phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 452, bật hack đi. Thái trong kinh thành, không ít người đều tại ngang đầu nhìn qua bầu trời đêm. Vừa rồi tôn kia đột nhiên xuất hiện lại quỷ dị vỡ vụn tượng thần, mang cho bọn họ rung động rất lớn, mặc dù có không ít người đều đang suy đoán vậy có phải hay không quang ảnh hiệu quả. Nhưng càng nhiều người lại nhận định đó chính là tiên thần hiển linh. Sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì Xiêm La quốc gia này vốn chính là một cái toàn dân tín ngưỡng quỷ thần quốc gia. Tầng tầng lớp lớp Phật bài cùng nuôi tiểu quỷ chính là ở đây phát triển hưng thịnh. Một mặt khác thì là bởi vì vừa mới xuất hiện ở trong trời đêm to lớn tượng thần, tản ra một cỗ cường đại khí tức, để bọn hắn từ nội tâm trong sinh ra cúng bái cảm giác. Đây cũng không phải là cái gì quang ảnh hiệu quả liền có thể đạt tới. Nhưng nếu quả như thật là thần tiên hiển linh, kia tượng thần vỡ vụn lại ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là tiên thần vẫn lạc? Đây cũng quá kinh dị, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trong lúc nhất thời, thái trong kinh thành phần lớn người đều trợn mắt há hốc mồm trạng thái, trong lòng nổi lên cái này đến cái khác suy đoán, sau đó bị chính mình những suy đoán này hù đến run lẩy bẩy. Bất quá cũng có người ở sốt ruột lên đường. Hoàng Anh đem xe thương vụ tốc độ báo tố đến nhất nhanh, trên đường đi không biết tao ngộ bao nhiêu tiểu vướng vào, hoàn toàn không để ý tới quản. Hắn đến Thái Kinh cũng có chút thời gian, đối tòa thành thị này đường xá hiểu rõ vô cùng, rẽ đường nhỏ tránh đi rất nhiều hỗn loạn đoạn đường. Nhưng cho dù là như vậy, khoảng cách mục tiêu địa điểm vẫn là có khoảng cách rất xa. Như thế nào, điện thoại đã thông sao? Trì Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, một bên dẫn ra tỳ bà dây cung bắn ra từ khúc, nhường đường đường người phía trước tự hành hướng phía ven đường né tránh, cho bọn họ đưa ra một con đường. Một bên hướng về phía ngồi ở hàng sau Thu Lam ba người hỏi. Thu Lam cầm di động, lắc đầu nói, không có nhận, không biết có phải hay không là đã cùng Pracha chơi lên. Lăng Tê nói, khẳng định là chơi lên, bằng không vừa rồi xuất hiện ở trong trời đêm tượng thần làm sao lại vỡ nát. Khẳng định là Pracha tại sắp muốn tỉnh lại ta ba thời khắc bị đại lão cho ngăn cản, làm nghi thức thất bại. Đừng nói, hắn phen này phỏng đoán cách chân tướng đã rất gần. Ta xem sự tình không có đơn giản như vậy. Trì Thiên lại cảm thấy sự tình sợ là không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Vừa mới tôn kia xuất hiện ở trong trời đêm tượng thần, cho hắn rung động rất lớn, liền pháp tướng đều đi ra. Ta ba khẳng định đã bị tỉnh lại, một tôn thức tỉnh chân thần, coi như La Vân có tam hồn cảnh thực lực, cũng ngăn cản không nổi a. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy tới, cho La Vân cung cấp chi viện, coi như đánh không lại đối phương, cũng muốn cứu ra La Vân, cùng nhau rút về nước đi. Lão Hoàng, chúng ta tại mục tiêu địa gần đây người đã chạy tới sao? Hoàng Anh trên lỗ tai treo một cái Bluetooth tai nghe, hắn vừa lái xe còn vừa thông qua Bluetooth tai nghe gọi điện thoại cùng An Bảo cục người bảo trì liên lạc. Nghe được Trì Thiên hỏi, hắn trả lời nói, ta vừa mới hỏi qua, người của chúng ta đã chạy tới trang viên, nhưng trước đó theo trong trang viên phóng xuất ra một cỗ to lớn khí thế, đem bọn hắn tất cả đều cho đè sấp trên mặt đất không thể động đậy. Thẳng đến 2 phút đồng hồ trước, kia cỗ cổ của khí thế biến mất về sau, bọn họ mới để khôi phục tự do. Ngay tại hướng trong trang viên hướng, chính như Hoàng Anh nói, An Bảo cục người tại La Vân vừa mới phá đi tỉnh lại nghi thức thời điểm liền đã đến ngoài trang viên, nhưng lại tại bọn họ chuẩn bị đột kích đi vào thời điểm lại gặp phải đến Pracha mượn bí thuật nuốt mất ta ba thần lực. cũng mượn dùng thần lực bộc phát ra thần uy pháp tướng. Lấy bọn họ đám người này tu vi, căn bản ngăn cản không nổi Pracha phóng xuất ra thần uy. Trong nháy mắt bị trấn áp, nếu không phải Pracha bị diệt, bọn họ đừng nói khôi phục, sẽ còn bị tươi sống đè chết. Nhưng vừa xông vào trang viên, An Bảo Cục đám người liền lại lâm vào tình thế nguy hiểm. Hơn ngàn quỷ binh đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Ngay tại đám người này coi là những quỷ binh này là Pracha trành quỷ, dự định muốn lấy cái chết tương bác thời điểm, bên tai vang lên một cái dễ nghe thanh âm: các ngươi là An Bảo Cục người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái xinh đẹp giống như tiên tử nữ nhân tung bay mà đến, hỏi vội: ngươi là ai? Hiện tại là ta hỏi các ngươi. Đến nữ nhân này chính là Lục Tiểu Khê. Nàng quét đám người một chút, trầm giọng nói, thấy Lục Tiểu Khê không có trực tiếp ra tay, trong đám người này người phụ trách hoài nghi nàng là bạn không phải địch. Vội nói, không sai, chúng ta chính là An Bảo Cục người, ngươi là La tiên sinh bằng hữu. Lục Tiểu Khê không có vội vã trả lời, mà là nói, chứng minh như thế nào? Ở nước ngoài làm nhiệm vụ, cũng sẽ không mang theo tương quan giấy chứng nhận. Bất quá người phụ trách này cũng là phản ứng nhanh, lập tức nghĩ đến nhân chứng. Chúng ta có thể cho Hoàng Anh gọi điện thoại, hắn có thể giúp chúng ta chứng minh. Vượng Tài xuất hiện vào lúc này tại Lục Tiểu Khê bên cạnh, nói với nàng, không cần gọi điện thoại, bọn họ đích xác là An Bảo Cục người. Hắc lão đại đã tra xét trí nhớ của bọn hắn. Lục Tiểu Khê ở trong lòng thay đám người này mặc niệm. Một giây đồng hồ, bị mèo đen tra xét ký ức. Vậy bọn hắn liền thật là một chút bí mật cũng không có. Đám người này nhịn không được run lập cập. Không biết vì cái gì, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Ngay tại buồn bực thời điểm, nghe Lục Tiểu Khê nói, các ngươi đi theo ta. Đám người này có chút buồn bực, điện thoại cũng không đánh, liền tin tưởng bọn hắn, lẫn nhau nháy mắt ra dấu, ra hiệu bảo trì cảnh giác, liền đi theo Lục Tiểu Khê cùng nhau, đi vào trong trang viên một tòa biệt thự, thấy được La Vân. La Vân giờ phút này đã đổi địa phương, không có tại tỉnh lại nghi thức cử hành trong phòng đợi. Theo huyết trì bị hủy, bên trong máu đen lưu khắp nơi đều là, hắn cũng không muốn ngâm mình ở huyết thủy trong, quá tâm cũng rất khó chịu. Nhìn thấy La Vân còn sống, An Bảo Cục người thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tò mò hỏi, La tiên sinh, Pracha đâu? Đã thân tử hồn tiêu. La Vân suy yếu đáp, lại có người hỏi, hắn những đệ tử kia giúp đỡ đâu? La Vân tiếp tục trả lời, cũng bị tiêu diệt sạch. Nghe nói như thế, chạy đến tiếp viện An Bảo Cục đám người hai mặt nhìn nhau, đã kinh ngạc lại rung động. Kinh ngạc là bởi vì nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Theo bọn họ tiếp vào tin tức đến bây giờ, mới trôi qua gần 10 phút, chiến đấu liền kết thúc. Không ai bì nổi Pracha liền chết. Hắn kia số lượng đông đảo, thực lực không tầm thường, đệ tử cùng giúp đỡ cũng bị diệt sạch. Muốn hay không nhanh như vậy a? Có cần hay không mạnh như vậy a? Ngươi liền không thể chừa chút nhi địch nhân cho chúng ta biểu hiện một chút sao? Thì ra chúng ta một đường chạy đến, duy nhất coi là cùng chiến đấu cọ sát điểm bên cạnh, chính là bị kia cỗ thần bí khí thế đặt ở ngoài trang viên mặt gặm đất sao? Đây cũng quá mất mặt. Nghĩ đến thần bí khí thế, An Bảo Cục đám người bận bịu đem một vấn đề này xách ra, kia là chân thần khí tức, các ngươi ngăn cản không nổi rất bình thường. La Vân trả lời rất bình thản, nhưng này bình thản rơi vào An Bảo Cục trong mắt mọi người lại thành cao thâm mặt chắc, bước cách 10 phần. Chân thần khí tức, từ đâu tới chân thần khí tức? Là La Vân, vẫn là Pracha, là Prachu? La Vân đem chuyện mới vừa phát sinh giản lược nói tóm tắt hướng An Bảo Cục đám người nói một lần. chỉ là ẩn nấp. Ta Bà là vực ngoại thiên ma giả mạo phỏng đoán. Liên quan tới vực ngoại thiên ma sự tình, tạm thời vẫn là cơ mật. Sau khi nghe xong, An Bảo Cục đám người hơi kém không có đem cái cằm chấn kinh. Nhìn về phía La Vân trong ánh mắt, nhiều hơn một phần sùng bái cùng e ngại. La Vân lại đem mượn Ta Bà thần lực Pracha đều tiêu diệt. Coi như Pracha còn không có trở thành chân thần, cũng kém không nhiều, xem như nửa cái thần a. La Vân còn không có bước vào tiên thần lĩnh vực, liền có thể đồ thần rồi. Muốn hay không như vậy nghiêu bước, hắn đây là bật hack gian lận đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.